Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 829, chương 833, Thâm Uyên Chi Huyết. Thâm Uyên ác ma sinh mệnh ở Điêu Linh, tử vong, tàn khốc tử vong diễn ra. Mạc Bất Phàm thực lực đã cường đại đến một loại cực kỳ khủng bố cực đoan trình độ. Những thứ này tới từ địa ngục Thâm Uyên, Thâm Uyên ác ma môn. Rốt cuộc thưởng thức được thân là con kiến hôi, thật đáng buồn cùng thê thảm. Giờ khắc này, vô thượng tôn giả cảnh khí tức từ trên người Mạc Bất Phàm phóng thích ra ngoài. Giống như thiên uy, mênh mông vô hạn, trấn áp hết thảy, này cổ uy thế liền giống như vô số tòa núi cao chèn ép ở nơi này nhiều chút Thâm Uyên ác ma trên. Thân thể, không cách nào phản kháng. Cũng vô lực phản kháng, bởi vì song phương chênh lệch thật sự là quá tốt đẹp lớn. Về phần số lượng, tại chính thức thực lực tuyệt đối trước mặt, nhiều hơn nữa số lượng cũng không có một chút tác dụng nào. Giống như mênh mông hồng thủy nghiền ép tới, đủ để phá hủy cùng bao phủ hết thảy. Tôn giả, hắn là tôn giả, nơi này chỉ là một cao ma tiểu thiên thế giới a. Làm sao sẽ xuất hiện tôn giả? Làm sao sẽ xuất hiện vô thượng tôn giả? Chạy, chạy mau a, trốn a. Giờ khắc này, ác ma quân một dạng thật hỏng mất. Bọn họ vừa mới còn khí thế hung hăng, giọng cuồng ngạo, nhưng bây giờ đã biến thành tang gia chi khuyển, kinh hoàng cực kỳ, vẻ mặt sợ hãi, hoàn toàn mất đi chiến đấu tiếp dũng khí, hướng Thâm Uyên cửa thoát đi. Bọn họ muốn đem về Thâm Uyên trốn. Mạc Bất Phàm cười lạnh, thần sắc lãnh khốc, bổn tọa đồng ý sao? Ông, tiếng nói vừa dứt, Mạc Bất Phàm lại lần nữa thả ra không ai sánh bằng lực lượng trong cơ thể, thiên tôn lực mãnh liệt mà ra, đưa tới thiên biến, khiến cho thời không vặn vẹo, tạo thành vô tận tràng vực. Rồi sau đó cổ lực lượng này vặn vẹo một phe này thời không, bao phủ số lớn Thâm Uyên ác ma. Ở vùng này bên trong, thời không cùng thế giới liền giống như vòng xoáy như vậy vặn vẹo xoay tròn. A, phốp, phốp, phốp, vô số Thâm Uyên ác ma ở kêu thê lương thảm thiết. Bọn họ thân thể giống như là ma hoa như thế bị vặn vẹo. Sau đó muốn nổ tung lên. Giống như một đóa đóa máu thịt pháo hoa, đầy trời ác ma máu tươi tung tóe, xâm nhiễm rồi khắp không trung. Thâm Uyên lưu hoàng như vậy, hơi thở nóng bỏng khuếch tán. Mơ hồ, Mạc Bất Phàm cảm nhận được đến từ Thâm Uyên ý chí. Bên tai truyền đến trầm thấp mà uy nghiêm nỉ non, mang theo mê hoặc, mang theo cảm ứng, mang theo phẫn nộ, hiển nhiên đây là Mạc Bất Phàm giết chết quá nhiều Thâm Uyên ác ma, từ đó đưa tới Thâm Uyên ý chí nhìn chăm chú. Thâm Uyên ý chí, Mạc Bất Phàm biểu hiện tương đối ổn định, hoàn toàn không thấy Thâm Uyên ý chí nỉ non. Phải biết, Mạc Bất Phàm đã là vô thượng tôn giả cảnh giới rồi, ngưng tụ ra chân linh, hơn nữa chân linh gửi gắm với vũ trụ đại đạo, chân linh bất diệt là vĩnh sinh bất tử. Thâm Uyên ý chí cũng không cách nào tùy tiện tiêu diệt Mạc Bất Phàm. Trọng yếu nhất là, nơi này là huyết mạch đại lục, Mạc Bất Phàm chính là huyết mạch đại lục thiên đạo. Thâm Uyên ý chí không cách nào ảnh hưởng đến Mạc Bất Phàm chút nào. Trừ phi Mạc Bất Phàm tự tìm chết, tiến vào địa ngục Thâm Uyên, nếu không mà nói, Thâm Uyên ý chí cũng cầm Mạc Bất Phàm không có bất kỳ biện pháp nào. Sát lục vẫn còn tiếp tục. Thành thiên thượng vạn Thâm Uyên ác ma vẫn lạc. Thậm chí ngay cả Thâm Uyên ma thần cũng chịu khổ rồi Mạc Bất Phàm độc thủ. Mạc Bất Phàm lấy ra thiên đạo dung lô, đem giết chết toàn bộ Thâm Uyên ác ma bao gồm Thâm Uyên ma thần thi thể tiến hành dung luyện. Ông! Thiên đạo dung lô chấn động, bịch, không bao lâu, lần này dung luyện liền hoàn thành. Có một quả màu tím đen đan dược chậm rãi từ lò luyện bên trong nổi lên. huyền phù tại không trung, tản mát ra nhàn nhạt màu tím đen sương mù, huỳnh quang trận trận, tràn đầy một cổ nóng bỏng khí lưu hoàng. Đan dược Thâm Uyên Chi Huyết đan phẩm cấp tuyệt đẳng bát phẩm giới thiệu, đây là một quả dung luyện rồi 9999 loại Thâm Uyên ác ma cuối cùng tạo thành đan dược, hàm chứa Thâm Uyên truyền thừa, dùng sau khi hấp thu có thể đạt được Thâm Uyên huyết mạch. Tin tức cặn kẽ xuất hiện, Thâm Uyên Chi Huyết đan, Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, viên thuốc này khá vô cùng a, đạt tới tuyệt đẳng bát phẩm, hơn nữa còn là Thâm Uyên huyết mạch, tiềm lực phi phàm, phải biết, huyết mạch đại lục huyết mạch người thừa kế, phương pháp tu luyện chính là cùng tự thân huyết mạch liên kết. Cùng thời điểm bởi vì huyết mạch những ràng buộc, khó mà đột phá cảnh giới cao hơn, mà bây giờ, nếu để cho huyết mạch người thừa kế dùng Thâm Uyên Chi Huyết đan, liền có thể đạt được tuyệt đẳng bát phẩm Thâm Uyên huyết mạch. Tuyệt đẳng bát phẩm Thâm Uyên huyết mạch, lớn lên cực hạn có thể đi đến vô thượng tôn giả cảnh. Nói cách khác, Thâm Uyên Chi Tử cảnh giới. Không tệ, không tệ. Mạc Bất Phàm hai mắt sáng lên nhìn trước mắt ác ma quân một dạng môn, phảng phất đã coi bọn họ là thành từng viên Thâm Uyên Chi Huyết đan. Nhiều như vậy Thâm Uyên ác ma, nói ít cũng có thể dung luyện ra mấy viên Thâm Uyên Chi Huyết đan đi. Mạc Bất Phàm âm thầm suy nghĩ, có ở đây không xa xa, Khổng Dung Linh bọn họ xuất lĩnh huyết mạch người thừa kế đại quân tới, vốn là muốn hiệp trợ Mạc Bất Phàm đối phó ác ma quân một dạng, nhưng bọn hắn thấy hình ảnh nhưng là nghiêng về đúng một bên chu diệt. Số lớn Thâm Uyên ác ma bị Mạc Bất Phàm từng cái đánh giết, coi như là cường đại Thâm Uyên ma thần trong tay Mạc Bất Phàm, cũng giống như con kiến hôi một dạng hoàn toàn không chịu nổi một kích. Cường đại, thật là quá mạnh mẽ. Tông chủ đại nhân thật là vô địch a. Khổng Dung Linh trợn to hai tròng mắt, phát ra cảm khái, thần sắc kính sợ, ngước nhìn trên bầu trời bóng người. Rốt cuộc, vào lúc này, Thâm Uyên trong cánh cửa truyền ra chấn động âm thanh, có tràn ngập uy nghiêm và khí tức kinh khủng từ Thâm Uyên cửa bên kia chậm rãi vọt tới. To lớn Thâm Uyên cửa, cao vút trong mây, liên tiếp thiên địa, bên trong cửa một mảnh đen nhánh, có một tầng nước sơn màn ánh sáng màu đen, bao phủ toàn bộ Thâm Uyên cửa. Càng đến gần Thâm Uyên cửa, Thâm Uyên ý chí lại càng phát rõ ràng, muốn phủ xuống, Mạc Bất Phàm chỉ là nhìn chằm chằm Thâm Uyên cửa, lại không có đến gần. Trên thực tế, là không phải Mạc Bất Phàm không muốn dựa vào gần, mà là Thâm Uyên cửa phụ cận Thâm Uyên ý chí thực sự quá mãnh liệt. Mãnh liệt đến nếu như Mạc Bất Phàm áp quá gần, cũng sẽ bị Thâm Uyên ý chí ảnh hưởng trình độ. Phải biết, Thâm Uyên ý chí đại biểu nhưng là một cái đại thiên thế giới, thiên đạo. Loại này sức mạnh to lớn không cách nào dùng lẽ thường đo lường được. Thiên đạo có sự phân chia mạnh yếu, cũng tỉ như nói, tiểu thiên thế giới, thiên đạo, tự nhiên so ra kém trung thiên thế giới, thiên đạo. Mà đại thiên thế giới thiên đạo liền đại biểu cực hạn. Thiên đạo cực hạn, đi lên nữa, đó chính là vũ trụ đại đạo. Ông, không bao lâu, từ Thâm Uyên trong cánh cửa đi ra cửu tôn cao đại ác ma bóng người. Mỗi một vị cũng đạt tới 100 mét độ cao, chậm rãi đi ra, bước vào huyết mạch đại lục. Bất quá, mỗi một vị ác ma đô hình thái khác nhau, có lưng mọc hai cánh, có nhân thân xà vĩ, có toàn thân huyền băng, có toàn thân nham tương, có đầu mọc sừng trâu, có chiều dài hai cái đầu, có người mặt chi thân. Kinh khủng hơn là, này cửu tôn ác ma, mỗi một vị đều là cửu cấp ác ma chủ thần. Nói cách khác, mỗi một vị đều là có thể so với phá giới cảnh cửu trọng tồn tại. Ác ma chủ thần, là ác ma chủ thần phủ xuống, ác ma chủ thần cũng vô dụng thôi. Địch nhân là vô thượng tôn giả cảnh giới tồn tại. Coi như là cửu cấp ác ma chủ thần cũng là không phải địch nhân đối thủ. Đúng a? Không, 9 vị ác ma chủ thần đã phủ xuống. Cái này thì nói rõ vĩ đại thâm uyên chi tử đã chú ý tới nơi này. Vị đại nhân kia lập tức phải phủ xuống. Thâm uyên chi tử, thâm uyên chi tử, thâm uyên chi tử. Nhất thời, chung quanh vô số đám ác ma đang hô hoán, đang lớn tiếng la lên, mênh mông mà vang vọng thanh âm rung trời động địa, vang dội tứ phương, uy thế ngút trời, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Khổng Dung Linh bọn họ ở phía xa xem cuộc chiến, nuốt nước miếng một cái, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Cửu tôn ác ma chủ thần xuất hiện, đã để cho bọn họ cảm thấy đáng sợ uy hiếp. Nếu như là không phải Mạc Bất Phàm đứng ở chỗ này lời nói, bây giờ bọn họ chỉ sợ đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nếu không liền trực tiếp chạy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,